Thần đạo Đan Tôn, chương 1551, nỗ lực cuối cùng. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu như rời phù thạch, vậy liền rớt đến đáy vực, tương đương với phải bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ vội vã vận chuyển nguyên lực, đối kháng kình phong, dù như vậy, vẫn để cho dưới chân bọn họ bất ổn, khó duy trì thân hình. Có mấy người vừa giết tới độ cao này, kình phong thổi một hơi, trực tiếp kêu thảm một tiếng rơi xuống tung lũng. Hiện tại, có thể ổn ở độ cao này chỉ mười mấy người, nhưng cách phù thạch màu vàng còn tới 10 trượng. Cái này nhìn như rất gần, nhưng dựa theo một khối phù thạch có thể tăng lên trên 2 trượng để tính. Muốn hình thành một cầu thang, để một người trèo đỉnh, điều này cần 32 khối phù thạch, cũng chính là 32 vương giả có thể ổn định ở khu vực này. Cái này quá khó khăn, chẳng trách trước nhiều năm như vậy không có người nào có thể tới phù thạch màu vàng. Bởi vì số lượng vương giả hàng đầu quá ít, tiến vào giai đoạn cuối cùng, căn bản không có đối thủ có thể để cho hắn tăng lên. Nhưng mười mấy người cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì người chiến bại có thể giết về, chỉ cần số lượng kém không phải nhiều thái quá, vẫn có thể không ngừng đẩy độ cao lên. Hiện tại, bọn họ không thể hy vọng gà yếu tới làm đá đạp chân. Cường giả trong lúc đó nhất định phải chiến một trận, dù là vương giả đỉnh cấp cũng phải trở thành đá đạp chân cho vương giả khác. Bằng không thì không có một người có thể trèo đỉnh. Giết, vương giả đỉnh cấp đương nhiên mỗi người đều có ngạo khí. Nếu có thể trèo đỉnh, bọn họ tuyệt không nguyện ngang hàng những người khác, chỉ đình trệ ngắn ngủi. Một hồi loạn chiến lập tức triển khai, Lăng Hàn cũng không chút lưu tình, hai tay tung bay, không ngừng triển khai lôi đình kiếm pháp, từng ánh kiếm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn nhận thức kiếm đạo lại có thêm đột phá, ta tức là kiếm, hà tất câu nệ ở hình, giơ tay nhấc chân đều là kiếm, ngay cả sợi tóc cũng có thể phát ra kiếm khí, mà trong lôi đình kiếm pháp còn hòa vào tuế nguyệt thiên thu. Theo hai cái giao hòa càng ngày càng sâu, sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng của ta chỉ có thể vượt qua lục tinh, nhưng sức chiến đấu của ta bây giờ có thể tới bao nhiêu tinh? Lăng Hàn cũng không biết, bởi vì đối thủ của hắn cũng là vương giả đỉnh cấp. Có thể vượt qua mấy tinh mà chiến, cũng không có một con số tinh chuẩn, để hắn ước định sức chiến đấu của mình không chính xác. Nhưng không đáng kể, hắn muốn không phải trị số, mà là vô địch, chiến, hắn hét dài một tiếng, giết vào trong đám người, như một vị ma vương, khắp nơi khiêu khích, người ta đều là một trọi một giết, nhưng hắn là liều mạng, gặp người liền ra tay, một bộ muốn trở thành công địch, đây quả thật là vì hắn kéo đủ cừu hận, rất nhanh liền có bốn đôi vương giả đang chém giết ngừng tay. Sau đó cùng nhau công về phía hắn, dòng dã tám vị vương giả đỉnh cấp A, hô, từng đạo thần binh phát huy, có chút càng là cấp bậc hằng hà cảnh, thậm chí đạt đến chuẩn thánh khí. Tuy bị hoàn cảnh của nơi này áp chế, nhưng uy lực cũng vượt qua tinh thần cảnh đại cực vị. Tuyệt không phải là tiểu cực vị sơ kỳ có thể chặn được. Huống chi, vương giả như vậy tổng cộng có 8 vị. Lăng Hàn không sợ, nếu hắn dám chọc, liền có niềm tin khá lớn. Triển khai trích tinh bộ, điều khiển phù thạch dưới chân, hình như quỷ mị, hắn cuối cùng lấy ra tiên ma kiếm. Một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, mặc dù nói, kiếm đạo không cần câu nệ ở tình thế. Tâm ta có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, nhưng cái này không đại biểu lấy cái gì uy lực cũng giống nhau. Tiên ma kiếm từ bản chất mà nói, kỳ thực càng thêm lợi hại hơn Lăng Hàn, cấp độ xa xa nghiền ép, tiên quang tỏa ra, thần uy vô địch, càng làm cho những vương giả này phiền muộn chính là, Lăng Hàn chuyên chém phù thạch dưới chân bọn họ, năng lực phá vỡ của tiên ma kiếm tuyệt đối là mạnh nhất ở thần giới. Tấm chắn nguyên lực của bọn họ căn bản thùng rỗng kêu to. Chỉ cần bị tiên ma kiếm chém chúng, vậy tất nhiên chỉ có kết quả phá nát. Bọn họ dồn dập gào thét, thân hình rơi xuống, nhưng mỗi một người đều biểu hiện sợ hãi. Chiến đấu với Lăng Hàn, tuyệt đối không thể gần người. bằng không thanh kiếm kia chém qua, cái gì cũng không ngăn được. Hiện tại là phù thạch, sau này có thể là thân thể của mình. Đây cũng quá sắc bén, quá bá đạo đi, lẽ nào là thánh khí đại thành sao? Bằng không tại sao có thể có uy lực khủng bố như thế? Lăng Hàn tăng lên trên, 2 trượng, 4 trượng, 6 trượng, nhưng còn có 4 trượng thì, hắn ngừng lại, bốn phía không có một đối thủ, nếu không có người giết tới, hắn cũng chỉ có ngồi bất động ở đây, cho dù thu hoạch thứ nhất, cũng không thể leo lên phù thạch màu vàng, cho nên nói, các đời tuy ra rất nhiều tuyệt thế thiên tài kinh diễm, nhưng không đủ người cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ có thể tầm mắt bao quát non sông, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, thiên hạ đệ nhị, Tử Thần Phong, Long Hương Nguyệt cùng vương giả cấp 3 có người có thể giết tới. Giúp hắn một tay hay không? Lăn xuống đi, Long Hương Nguyệt là người thứ nhất giết tới. Nàng tay cầm thân kiếm, khôi giáp trên người hóa thành một chân long uốn lượn, tỏa ra long uy đáng sợ. Cái này cho dù đối với vương giả cấp 3 cũng có áp bức lớn lao. Cái này cũng là nguyên nhân nàng có thể ở thứ hai giết tới. Mái tóc của nàng tung bay, da thịt trong suốt như ngọc, càng phát ra ánh sáng, làm cho nàng phảng phất như một vị nữ thần, không, là con gái chiến thần. Một kiếm chém tới, kinh diễm cửu thiên, nàng lấy mục tiêu, cũng là phù thạch dưới chân Lăng Hàn. Ai nói vương giả nhất định phải đường đường mà chiến? Vương giả hiếu chiến, nhưng này là để chứng minh thực lực của mình. Ở đây, hiển nhiên trèo lên phù thạch màu vàng mới trọng yếu nhất. Cũng chứng minh thực lực của mình cao nhất. Vạn cổ tới nay, mỗi lần Trầm Nguyên Cốc mở ra đều sẽ có người thứ nhất xuất hiện. Nhưng trèo lên phù thạch màu vàng lại chưa từng có ai. Đạp lên, khai sáng lịch sử, nói không chắc cũng sẽ mở ra một thời đại thuộc về mình. Các vương giả đều rất tin tưởng số mệnh, từ nơi sâu xa có thiên định. Mỗi thời đại đều có một thiên chi kiêu tử, dẫn dắt thiên địa đại thế, chúa tể một thời đại, ở chỗ bọn hắn, như bây giờ chúa tể chính là Tinh Sa Đại Thánh, tuy không phải thánh vương, nhưng cả thế gian vô địch, không phải thánh vương nhưng hơn hẳn thánh vương, bây giờ võ đạo thịnh thế nghênh đón thiên tài bạo phát. Số mệnh liền càng trọng yếu hơn, khách chương.